Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4367, Tu La Tông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trong nước ẩm huyết trùng đông đảo. Căn bản là không có cách dùng linh lực đem dòng nước cùng ẩm huyết trùng tách rời. Nếu như các ngươi nếu là muốn mạng sống, nhất định phải kinh lịch ẩm huyết trùng thống khổ. Nếu như các ngươi có thể tại ẩm huyết trùng từng bước xâm chiếm các ngươi thể nội huyết nhục trước đó đem thể nội ẩm huyết trùng giết sạch, các ngươi liền có thể còn sống sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là ta trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh đối giang hồ mấy người nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang hồ nằm dạp trên mặt đất, lãnh khốc cười một tiếng. Ha ha, như thế cách làm, cùng tìm chết có cái gì khác biệt. Đều tại các ngươi, Tần Vũ Yên, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi không nghe khuyến cáo của ta, nhất định phải đi đường này. Chúng ta lại há có thể rơi vào kết quả như vậy. Khá làm ác nhân cáo trạng trước. Tần Thư lập tức cười lạnh. Chẳng lẽ không phải các ngươi e ngại Hung Sơn Minh Quy? Muốn để cho chúng ta giúp các ngươi ngăn trở Hung Sơn Minh Quy? Cho các ngươi tranh thủ đào tẩu thời gian sao? Như không phải là các ngươi không nghe khuyến cáo, thoát ly đội ngũ, há có thể rơi vào kết quả như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cho cùng, đây hết thảy đều là các ngươi tự làm tự chịu mà thôi. Tần Thư nghe thấy mấy người kia đối với mình Đường tỷ nói năng lỗ mãng, lập tức giận từ tâm lên, chỉ vào giang hồ mấy người hung hãn nói. Thực không dám giấu giếm, coi như các ngươi hôm nay không có bị tơ nhện giết chết, ta đều muốn tự tay giết các ngươi. Tần Vũ Yên nguyên bản đối giang hồ mấy người còn có một tia đồng tình chi tâm. Thế nhưng là nghe thấy lời này sau đó, cái kia một tia đồng tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Liền lạnh giọng nói ra, chính các ngươi không tuân mệnh lệnh, tùy ý làm bậy, xông ra đại hỏa, rơi vào bây giờ bộ dáng này. Thanh La sư đệ đã cho các ngươi nghĩ đến biện pháp, đến mức muốn không cần đi nếm thử, liền nhìn lựa chọn của chính các ngươi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh La sư đệ, chúng ta đi thôi. Tần Vũ Yên sắc mặt lạnh lẽo, mang theo Tần các võ giả hướng ngoài rừng đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, Khương Huyền Tố, Trần Lão, Tần Thư, Phương Cương bọn người đuổi theo, cùng nhau rời đi. Còn lại võ giả tại nhìn thoáng qua giang hồ bọn người sau đó, yên lặng quay người đi theo Khương Huyền Tố rời đi. Giang hồ mấy người chính mình thoát ly đội ngũ. Nói đến khó nghe chút, bọn hắn đây là lâm trận bỏ chạy, là đào binh, là phản đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với loại người này, chiêu mộ về chỗ ngủ đều không phải là lựa chọn sáng suốt. Trở về, Tần sư tỷ, trở về, cứu lấy chúng ta a! Giang hồ mấy người không có cam lòng hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ Yên ngoảnh mặt làm ngơ đi ra trong rừng, thấp giọng nói ra, Thanh La sư đệ, người có thể có biện pháp để cho chúng ta vượt qua phiến khu vực này, không bị tơ nhện chỗ quấn. Ta mặc dù không cách nào làm đến, nhưng là Khương sư tỷ cần phải có thể. Lâm Bạch nhìn về phía một bên Khương Huyền Tố, thấp giọng nói ra, nếu là có Khương sư tỷ dùng pháp nhãn tại phía trước dẫn đường, chúng ta có lẽ có cơ hội có thể thuận lợi đi qua phiến khu vực này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ Yên ôm quyền đối với Khương Huyền Tố nói ra. Khương sư tỷ, có thể hay không làm phiền ngươi xuất thủ? Khương Huyền Tố gật đầu nói. Trước đó bọn hắn cưỡng cầu ta tu luyện cái này pháp nhãn đồng thuật thời điểm. Ta vốn có chút kháng cự. Cảm thấy loại thuật pháp này tu hành vô dụng. Lại không nghĩ rằng hôm nay tại bực này trong hiểm cảnh xếp lên trên công dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi được, chư vị đi theo ta. Ta mang các ngươi đi ra ngoài. Tần Vũ Yên vui mừng quá đỗi nói. Đa tạ Khương sư tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lại nói với Khương Huyền Tố. Nhất định phải nhanh, không nên ở chỗ này ở lâu. Tần Vũ Yên cũng minh bạch đất này nguy hiểm. Liền không nói thêm gì. Lập tức vận chuyển pháp nhãn đồng thuật. Tại phía trước dẫn đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Tần Vũ Yên bọn người theo sát lấy phía sau. Nhắm ngay Khương Huyền Tố thân pháp. Từ cái kia một tấm trong suốt lưới tơ nhện bên trong xuyên qua mà đi. Một đường hướng về phía trước mà đi. Lâm Bạch bọn người chưa từng nhiễm phải tơ nhện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt hải đầm lầy có chút khổng lồ. Mà Lâm Bạch bọn người bây giờ trải qua khu vực chẳng qua là trong cốt hải đầm lầy cái nào đó khu vực mà thôi. Chỉ bất quá Lâm Bạch đám người vận khí không tốt lắm. Bước vào cốt hải đầm lầy liền tới đến trong đó nguy hiểm nhất khu vực. Hô hô hô, đột nhiên, trên không cốt hải đầm lầy kỳ quặc một trận gió nhẹ. Mới đầu cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý. Nhưng lại bị Lâm Bạch cảm giác bén nhạy đến rồi. Lâm Bạch nhíu mày trầm tư, yên lặng đếm lấy những này gió nhẹ lướt qua số lần. Có chút có quy luật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mặt tơ nhện rất phức tạp, rất dày đặc, không dễ dàng thông qua. Các ngươi theo sát ta, chớ bước sai một bước. Khương Huyền Tố bỗng nhiên dừng bước, ngừng âm thanh đối phía sau mọi người nói. Đám người ứng thanh, tập trung tinh thần đi theo Khương Huyền Tố đi về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ngắn ngủi bất quá khoảng cách mấy trăm dặm. Một đám người lại đi ước chừng 3-4 canh giờ. Thẳng đến trăng lên giữa trời thời điểm. Mới vượt qua mảnh này dày đặc tơ nhện khu vực trong. Mà khi Lâm Bạch bọn người đi qua tơ nhện khu vực bên trong. Phía trước xuất hiện một mảnh bát ngát lục địa. Xuất hiện có lầu các kiến trúc phế tích. Đó chính là Tu La Tông khu vực hạch tâm bên trong. Là Tu La Tông sơn môn bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố thu hồi pháp nhãn. Nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Phía trước đã không có tơ nhện rồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đi thôi, rời đi trước cốt hải đầm lầy lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Sau nửa canh giờ, đám người đạp vào lục địa. Lâm Bạch nhìn lại, tại dưới đêm trăng trong cốt hải đầm lầy có vô số tản ra mê người hào quang tiểu côn trùng bay tới bay lui. Dưới nước có rất nhiều sinh linh vừa đi vừa về nhảy nhót. Mà Lâm Bạch nhìn về phía cái kia một mảnh tơ nhện khu vực thời điểm. Tại ánh trăng phản xạ phía dưới, phảng phất nhìn thấy một tấm to lớn vô cùng lưới tơ nhện. Lấy thiên địa làm giới, tơ nhện liên thông trời cùng đất. Lâm Bạch bọn người vừa rồi dán vào mặt nước thông qua, thì là đi được lưới tơ nhện cấp thấp nhất. Mà tại lưới tơ nhện khu vực trung tâm, cũng chính là giang hồ bọn người nghỉ ngơi mảnh kia rừng cây trên không. Lâm Bạch tựa hồ nhìn thấy một con còn tựa như núi cao lớn nhỏ con nhện ghé vào mạng nhện phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch có chút thở ra một cái. Vừa rồi hắn nhường Khương Huyền Tố mau chóng mang theo đám người đi ra một khu vực như vậy thời điểm. Lâm Bạch chính là lo lắng sẽ trêu chọc tới này chỉ con nhện. Con nhện này tơ nhện liền lợi hại như thế rồi. Nếu là hắn bản tôn hiện thân đến đây, đoán chừng nơi đây tất cả võ giả đều chớ nghĩ sống lấy rời đi cốt hải đầm lầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch quay đầu nhìn lại thời điểm, Tần Vũ Yên đã xuất ra địa đồ, phân biệt phương vị, Phương Cương sư huynh, người đến xem, dựa theo trên bản đồ đánh dấu Tiệt Sinh Cốc phương hướng. Có phải hay không ngay tại bên này? Không sai, ngay tại bên này, dựa theo trên bản đồ đánh dấu đến xem, nơi đây khoảng cách Tiệt Sinh Cốc đoán chừng còn có mấy canh giờ lộ trình. Phương Cương cùng Tần Vũ Yên cẩn thận phân rõ sau đó. Lúc này thu hồi địa đồ. Nói ra, chúng ta tìm địa phương an toàn. Trước tu chỉnh nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ tiếp tục xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới vượt qua hung hiểm vô cùng cốt hải đầm lầy. Rất nhiều võ giả tâm thần khuấy động. Khó mà bình tĩnh. Tần Vũ Yên cũng là nhìn ra trong đội ngũ rất nhiều võ giả đều bị dọa phát sợ. Liền để bọn hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đám người đi về phía trước. Phía trước xuất hiện rất nhiều cung điện lầu các phế tích. Những này lầu các đều đã phá toái. Rơi trên mặt đất, chui vào bùn đất bên trong. Nơi đây mặc dù hoang phế hồi lâu. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ từ cung điện này lầu các công nghệ phía trên nhìn ra năm đó nơi đây phong quang vạn trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra vài dặm, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn vô cùng bạch ngọc quảng trường. Trong đó, dải đất trung tâm đứng thẳng lấy một cái cao chừng trăm trượng bia đá. Trên viết, Tu La Tông. Ba cái màu đỏ như máu chữ lớn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.